Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 726. Sắp chết đến nơi, Nhiễm Đồng sư tỷ, lời khách sáo không cần nói nhiều, tiếp xuống giao cho ta liền tốt. Cảm thụ được bên tai khí nôn u lan, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Nhiễm Đồng, cho nàng một cái an tâm nụ cười. Ân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt, Nhiễm Đồng kia hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên, hiện ra một tia nhàn nhạt sắc mặt ửng đỏ. Lại nhìn mình cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc thân mật, giờ phút này Nhiễm Đồng không nhịn được có chút ầm ầm nhịp tim. Chợt, Nhiễm Đồng chính là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đầu nhẹ nhàng tựa ở Mạc Thanh Vân bả vai, yên lặng nhìn trước mắt cái này trương tuấn xinh đẹp gương mặt. Đối với Nhiễm Đồng biến hóa vi diệu, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không hiểu biết, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ không cách nào lại bình tĩnh tự xử. Giờ phút này hắn lại có cử động lần này không thể nghi ngờ là nhất thời tức giận gây nên. Cũng không phải hắn thật đối Nhiễm Đồng có khác hắn muốn. Mạc Thiên Hồn rất đẹp trai. Nếu có cái nam nhân đối với ta như vậy, ta cũng nguyện vì hắn bản thân bị trọng thương. Mới ta còn có chút đồng tình kia Nhiễm Đồng, ta lại có chút hâm mộ nàng. Đúng vậy a, cổ nhân thường nói dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang. Nói đến đại khái liền là một màn này. Nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời tất cả đỉnh núi nữ đệ tử đều là mặt lộ vẻ ra vẻ hâm mộ. Tự liền kia Lư giờ phút này cũng giống vậy, biểu lộ khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, thầm thở dài nói, khó trách kia Nhiễm Đồng nguyện ý vì hắn không sợ sinh tử. Nếu có thể có một vị nam tử đối đãi với ta như thế, chỉ sợ cũng phải cùng kia Nhiễm Đồng đồng dạng đi. Đem so sánh với các nữ đệ tử, tất cả đỉnh núi các nam đệ tử tâm tình liền bình tĩnh hơn nhiều. Ngoại trừ một chút cảm thán cùng tiếc hận bên ngoài, cũng không có ý nghĩ khác. Gặp Mạc Thanh Vân hai người sắp chết đến nơi, nhưng như cũ ở nơi đó tình chàng ý thiếp. Một bên Lâm Mãng đám người biểu lộ âm trầm xuống. Hừ, hai người các ngươi đều sắp chết đến nơi, lại còn có tâm tư anh em. Như thế ta liền các ngươi là một đống bỏ mạng uyên ương. Lâm Mãng mặt lộ vẻ vẻ oán độc, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, nói ra một câu âm lãnh lời nói ra. Sắp chết đến nơi, Mạc Thanh Vân nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia chế giễu, âm thanh lạnh lùng nói, lời này phải nói các ngươi mới đúng. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đem Xích Viêm Thiên Long võ hồn triệu hoán đi ra. Giống, một đạo tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Tại cái này tiếng long ngâm truyền ra lúc, một cỗ chói mắt màu đỏ quang mang ở giữa không trung thoáng hiện, lập tức đem toàn bộ hàn băng núi cao chiếu xạ thành màu đỏ. Xích Luyện Thiên Long võ hồn xuất hiện, lập tức đưa tới xung quanh người chú ý, có thể dùng bọn hắn nhao nhao hướng giữa không trung nhìn lại. Cái này đây là 13 cấp đỉnh giai võ hồn, Xích Viêm Thiên Long võ hồn, nghĩ không ra cái này Mạc Thiên Hồn võ hồn đẳng cấp vậy mà cùng Lư sư tỷ đồng dạng. Cái này Mạc Thiên Hồn tốt cường đại thiên phú, nếu để hắn trưởng thành tiếp, có lẽ có thể trở thành so sánh Bạch Lâm đám người tồn tại. Nhìn thấy giữa không trung Xích Viêm Thiên Long võ hồn, xung quanh mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân mắt quang lưu lộ ra vẻ kính sợ. Hồn biến, huyết khí cuồng bạo, đối với mọi người thời khắc này phản ứng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp thi triển ra võ hồn thần thông, tiến vào nửa hồn biến trạng thái. Tiếp lấy Mạc Thanh Vân bên ngoài thân, liền mọc ra từng đạo màu đỏ vảy rồng, hình thành một kiện màu đỏ vảy rồng chiến giáp. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tại trong mắt người khác dáng vẻ, liền trở thành một người mặc màu đỏ long giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích hỏa diễm chiến thần. Cùng này đồng thời, tại Mạc Thanh Vân trên thân mọc ra vảy rồng chiến giáp lúc. Trên người hắn khí thế cũng tại cực tốc dâng lên. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền đạt đến đan phủ bát trọng trung kỳ đỉnh phong tình trạng. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người biến hóa, một bên Lâm Mãng bọn người đều là biểu lộ chấn động, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mới Mạc Thanh Vân chỉ có đan phủ thất trọng tu vi lúc, hắn chính là cực kỳ khó chơi. Bây giờ hắn tu vi đạt đến đan phủ bát trọng, thế tất sẽ trở nên càng thêm khó chơi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cho Lâm Mãng đám người áp lực, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Tiểu tử này có chút quỷ dị, chúng ta cùng nhau xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Lâm Mãng mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối bên cạnh mấy người bàn giao một câu. Lập tức, Lâm Mãng chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân hướng chém ra một đao. Tốt, nhìn thấy Lâm Mãng xuất thủ, một bên Triệu Lợi mấy người cũng không chần chờ, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Thiên Xương Bá Tuyết Đao, Lạnh Diệp Xuyên Vân Kiếm, Băng Phách Mặc Hải Trường. Trong lúc nhất thời, mấy đạo đao mang, kiếm ảnh cùng trường ảnh mang theo cuồng bạo khi thế hướng Mạc Thanh Vân oanh tới. Tê, tốt thật là khủng khiếp công kích. Mạc Thiên Hồn tiểu tử này có thể tiếp được tới sao? Nhìn thấy Lâm Mãng đám người xuất thủ, một bên Dương Lỗi lập tức biểu lộ co lại, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi chi ý. Lâm Mãng sáu người liên thủ một kích, cho dù là ta đối mặt, cũng muốn bỏ phí phiền toái không nhỏ. Xem ra trận này cho hay đến đây tự kết thúc. Nhìn thấy Lâm Mãng sáu người liên thủ, một bên Bạch Lâm lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút vẻ thất vọng. Giờ phút này, tại mọi người cho rằng Mạc Thanh Vân muốn nuốt hận nơi này lúc, hắn đem trong tay cứu viêm chiến kích cường thế chém ra. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, Mạc Thanh Vân một kích chém ra, một cỗ cuồng bạo hỏa diễm sóng nhiệt như là núi lửa bộc phát theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cỗ này hỏa diễm sóng nhiệt vừa ra, liền hình thành một cỗ hỏa diễm khí lưu vờn quanh tại Mạc Thanh Vân hai người xung quanh. Giống, cùng này đồng thời, một đạo dài đến mấy chục mét long ảnh kích mũi nhọn cũng theo cứu viêm chiến kích bên trong bốc lên mà ra, theo gió vượt sóng phóng lên tận trời, đón lấy kia Lâm Mãng sáu người liên thủ một kích. Phanh phanh phanh, từng đạo trầm đục thanh âm từ giữa không trung bạo phát đi ra, nhấc lên một cỗ đám mây hình nấm kình lực phong bạo. Tại cái này nguyên lực phong bạo bạo phát đi ra lúc, Lâm Mãng sáu người liên thủ một kích cũng bị Mạc Thanh Vân cường thế cản lại, chặn lại. Thấy cảnh này, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ ra. Mạc Thanh Vân vậy mà cường hãn như vậy, một kích chém ra, đem Lâm Mãng sáu người liên thủ một kích ngăn lại. Sức chiến đấu cỡ này đã có thể so với Bạch Lâm bọn người. Ngăn lại Lâm Mãng đám người một kích, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, thân ảnh khẽ động hướng Lâm Mãng sáu người giết tới. Muốn chết, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình sáu người đánh tới, Lâm Mãng bọn người là sắc mặt trầm xuống, phảng phất tôn nghiêm nhận lấy một loại đào hấn. Một cái đan phủ thất trọng tu vi tiểu tử, đồng thời còn mang theo một cái trọng thương người, đối mặt bọn hắn sáu người liên thủ, thế mà còn dám hướng bọn hắn chủ động giết tới. Loại chuyện này đối bọn hắn tới nói, quả thực là một cái cực lớn sỉ nhục, để có loại mất hết thể diện cảm giác. Lập tức, Lâm Mãng liền hướng Mạc Thanh Vân mặt chém tới một đao. Trường đao bên trên dần hiện ra một đạo hàn quang. Tại Lâm Mãng xuất thủ thời điểm, kia Triệu Lợi năm người cũng không chần chờ, nhào nhào cầm trong tay vũ khí hướng Mạc Thanh Vân oanh tới. Đối mặt sáu người liên thủ công kích, Mạc Thanh Vân trong tay cứu viêm chiến kích nhất chuyển, nằm ngang ở trước người mình, không lùi mà tiến tới hướng Lâm Mãng năm người nghênh đón. Keng keng keng, từng đạo thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Chỉ gặp kia Lâm Mãng sáu người vũ khí toàn bộ đánh vào cứu viêm chiến kích bên trên, bộc phát ra từng đạo ma sát hỏa hoa. Bất quá, tại Lâm Mãng sáu người vũ khí tại cứu viêm chiến kích bên trên về sau, liền lại khó tiến lên mảy may. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân bảy người liền hình thành một loại cục diện giằng co, bắt đầu so đấu song phương nguyên lực hùng hậu trình độ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.